Thiên lục vũ trụ, chương 273, C273, không rèn luyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gốc hoa khiếu huyệt thứ nhất, Lý Phong đả thông 4 khiếu huyệt, gốc thứ hai Hân đả thông 2 cái, gốc cuối cùng, hắn đả thông 1 cái, cấp bậc tiên thiên cảnh có 77 khiếu huyệt, hiện tại Lý Phong đã đả thông 76. Cách tiên thiên cảnh đỉnh phong chỉ còn một bước, ngồi xếp bằng ở bên trong linh huyết dược trì. Lý Phong tiếp tục tu luyện, nhưng mà kế tiếp dù hắn có tu luyện thế nào cũng không thể tiến bộ. Thời gian cũng sắp đến rồi, không rèn luyện nữa, ý thức được tình huống này. Lý Phong không hề do dự, trực tiếp đứng dậy, rời khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện, lúc này phủ chủ phủ thần Văn Huyền Mạc, còn có rất nhiều trưởng lão khác đều ở nơi này. Lúc này sắc mặt bọn họ hơi âm trầm. Thiên Vu Cốc tuyên bố treo thưởng. Đoán chừng không chỉ có Thiên Vu Cốc muốn đối phó Lý Phong, còn có nhiều thế lực khác. Trên mặt đại trưởng lão tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía Huyền Mạc, lại nhịn không được nói. Phủ chủ, hay là đừng để Lý Phong tiến vào vực thẳm ma vực. Nếu như đi vào, khả năng ngã xuống quá lớn. Hiện tại Lý Phong bày ra thiên phú thần văn cường đại cỡ nào? Thiên phú màu tím, điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử của phú than văn. Nghe vậy, Huyền Mạc trầm mặc một chút, lại lắc lắc đầu, nói, Lý Phong phải tiến vào vực thầm ma vực. Phủ chủ, những nguy hiểm này chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Chu Lệ trưởng lão cũng nói, tránh. Huyền Mạc nhíu mày, nói, chẳng lẽ để cho Lý Phong cả đời ở bên trong phủ thần văn, không tham gia bất cứ ma luyện nào? Nếu để tránh nguy hiểm, Lý Phong ở phủ thần văn là tốt nhất. Không có bất kỳ cường giả nào không trải qua bất kỳ ma luyện nào mà có thể thoải mái trưởng thành được. Đợi sau khi đạt tới thất phách cảnh, muốn tiến thêm một bước khó khăn cỡ nào, hiện tại các ngươi đều biết. Huyền Mạc trầm giọng nói, bên trong vực thảm ma vực, cực hạn công kích không thể vượt qua đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Phong có nhiều ngọc bài thần văn như vậy, đủ để ứng phó phần lớn nguy hiểm. Nếu dưới dạng ma luyện này cũng không ứng phó được, tương lai ma luyện khả năng ngã xuống quá lớn. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài ngang trời xuất thế, gây nên chấn động thật lớn. Nhưng mà chân chính trưởng thành được lại cực nhỏ. Cho dù có được thiên phú thần văn cường đại, nhưng mà nếu tụ luyện không được, thì thiên phú cũng không thể hoàn toàn phát huy ra được. Lần này tiến vào vực thẩm ma vực là một cơ hội tăng lên thực lực rất tốt. Tổng cộng một năm, đủ để thực lực của Lý Phong tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa bên trong vực thẩm ma vực có rất nhiều cơ duyên. Có một ít là về thần văn sư, thiên phú thần văn của Lý Phong cường đại, càng dễ dàng có được những cơ duyên này hơn nhiều so với những người khác. Huyền Mạc quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái, nói, mà quan trọng nhất, phủ thần văn chúng ta từng có quy tắc, nếu đạt tới thiên phú màu đỏ trở lên, khi vực thẩm ma vực mở ra, phải tiến vào trong đó, điểm này hắn là các ngươi đều biết. Đám người đại trưởng lão nhất thời im lặng. Quả thật phủ thần văn có quy định như thế. Thiên tài cường đại của phủ thần văn bọn họ phải đi vào bên trong vực thắm ma vực. Hà, đúng lúc này, đám người Huyền Mạc nhìn về phía xa. Nơi đó một bóng người bay tới. Phủ chủ, đại trưởng lão, Lý Phong nhìn mấy người trước mặt, hơi cung kính nói, Lý Phong, lúc trước Thiên Vu Cốc truyền ra tin tức treo thưởng mạng của ngươi. Nhìn thấy Lý Phong, Huyền Mạc không rong dài, nhanh chóng nói việc Thiên Vu Cốc treo thưởng 50 triệu điểm cống hiến. Nghe được lời của Huyền Mạc, sắc mặt Lý Phong lập tức trở nên âm trầm. Thiên Vu Cốc thật đúng là coi trọng ta, đoán chừng lần này đối thủ của hắn không chỉ có Thiên Vu Cốc. Ngươi sắp tiến vào vực thắm ma vực, cho nên nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Ngoại trừ người trong phủ, bất kể kẻ nào khác cũng đều phải duy trì cảnh giác. Bởi vì có thể bọn họ cũng sẽ ra tay với ngươi. Huyền Mạc dặn dò, ta biết, Lý Phong gật gật đầu. Tốt lắm, thời gian sắp đến, ta mang ngươi đi đến quảng trường Bia Thiên Phú. Ông ta vung tay phải lên, mang theo Lý Phong trực tiếp biến mất không thấy. Xuất hiện trở lại, bọn họ xuất hiện ở trong quảng trường. Lý Phong đến, xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ việc tiến vào vực thắm ma vực. Lúc trước Thiên Vu Cốc truyền lời ra, ai có thể giết Lý Phong, lấy đầu của hắn, liền có thể đi đến Thiên Vu Cốc đổi bảo vật 50 triệu điểm cống hiến. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện trong hư không, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Chỉ Lan, lần này đội ngũ phủ thần văn chúng ta do ngươi dẫn đầu chỉ huy. Huyền Mạc mang theo Lý Phong tiến đến, nhìn về Tần Chỉ Lan nói. Ông ta biết quan hệ giữa Lý Phong và Tần Chỉ Lan. Tần Chỉ Lan nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Lý Phong. Vâng, phủ chủ, Tần Chỉ Lan cung kính nói. Bàn về thực lực của cô ở trong đội ngũ phủ thần văn cũng là cực kỳ cường đại. Thực lực chân chính của cô tương đương với cường giả đan nguyên cảnh trung kỳ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thời gian cuối cùng đã đến. Ông, trong hư không, cánh cửa màu đen kia hơi hơi dao động. Mở ra đi, Huyền Mạc bay lên, nhìn về phía người của ba thế lực lớn. Nói, vút. Vút, vút, vút, bốn chiếc chìa khóa bay ra, giống như sao băng, nhanh chóng tiếp xúc đến cánh cửa, sau đó dung nhập vào trong đó. Cách chương